Tu chân giả tại dị thế. Chương 331, kịch chiến, góc truyện audio.com. Xoẹt một tiếng vang lên, hộ thân cương quyền của Nhạc Thành lõm vào, ánh sáng trên thân thể của hắn cũng đột ngột bành trướng, Nhạc Thành chạm phải một luồng công kích lớn, thân hình bị bắn xa mấy trăm thước, chân khí cũng nhộn nhạo. Nhạc Thành ổn định thân thể, thầm nghĩ mình thật may mắn, may mà có thân thể kim long và hộ thân cương quyền, nếu không thì mình đã không thể chống lại một lực công kích mạnh mẽ đó được. Công kích của tứ tinh đấu tôn thật là biến thái, kim long thân thể của mình nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại tam tinh đấu tôn mà thôi. Đối với việc thân thể hoàng long hóa thành thân thể kim long, Nhạc Thành đoán ra tất cả đều là tại vì ảnh hưởng của hỏa linh châu. Thu, Nhạc Thành thu hồi thân hình lại, thủ ấn trong tay lại ngưng kết. Nhìn thấy Nhạc Thành trúng một đòn công kích của mình mà vẫn không có chuyện gì, bát trưởng lão của Hắc Ám Thần Điện lại lộ ra một vẻ kinh ngạc. Ở giữa không trung, mọi người hiện nay lại hừng hực khí thế chiến đấu, người của Hắc Ám Thần Điện đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong, mà thanh bối ma ưng và tứ xí ma ưng lúc này vây hãm nhị hộ pháp thê thảm, trên thê thể của nhị hộ pháp đã bị trọng thương. Thịch, một thanh âm phá hủy khổng lồ vang lên, nhị hộ pháp dưới sự công kính của thanh bối ma nghiêu cũng lập tức bị rung động, thân hình bay ra ngoài, khóe miệng phun ra máu tươi. Xoẹt, nhị hộ pháp còn chưa ổn định được thân hình thì tứ xí ma ưng từ phía sau đã xẹt qua, hai đôi cánh mang theo một luồng khí vô cùng lớn mà tấn công, cùng lúc đó bốn con địa ma lang cũng nhào tới. Tránh cho ta, sắc mặt của nhị hộ pháp thay đổi lớn, trong tay một lần nữa ngưng tụ hắc mang tấn công về phía năm con thất giai ma thú, nếu là bình thường năm con thất giai ma thú không thể làm được gì, nhưng bây giờ có thêm một con ma thú cấp 8, năm con thất giai ma thú tuyệt đối chiếm thượng phong. Suy suy, năm con thất giai ma thú đúng là bị nhị hộ pháp ngưng tụ lực lượng mà đẩy ra. Chết đi, ở giữa không trung, thanh bối mang yêu gào thét một tiếng, lập tức một hồng mang khủng bố bắn xuống, hung hăng bổ xuống trên người của nhị hộ pháp. Xoẹt, nhị hộ pháp đã bị thương, bây giờ càng không phải là đối thủ của B, đột nhiên hắc mang ngưng tụ trên người cũng bị làm cho nát bấy, hung hăng ngã xuống mặt đất. Đến đây, thanh bối mang yêu gào thét một tiếng, sau đó thân thể khổng lồ theo nhị hộ pháp rơi từ không trung xuống, giống như là một thiên trụ dẫm nát thân thể của đối phương. Đáng chết, bát trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này thì không khỏi cuồng nộ, trong nháy mắt đã có hai cường giả đấu tôn chết, y liền hung hăng nhìn Nhạc Thành. Tiểu tử, ta trước hết bắt ngươi lại, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy chiêu. Xoẹt, bát trưởng lão biến đổi thân hình, chung quanh người hắc mang đại thịnh, lập tức một hắc mang khủng bố tràn ngập. Vô tận hắc mục, bát trưởng lão hét lớn một tiếng, hắc mang khủng bố quanh thân thể một lần nữa long trời lở đất tấn công về phía Nhạc Thành, khiến cho không gian xung quanh không ngừng bị sóng gợn. Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống, cuối cùng hắn cũng phải xuất ra lá bài chủ, nếu không thì sẽ không thể chống lại. Thủ ấn trong bàn tay của hắn đánh tới, lập tức mi tâm sáng lên, Hạo Thiên Tháp đã nằm trong tay của Nhạc Thành. Thủ ấn của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, Hạo Thiên Tháp bao phủ một thanh mang. Ngao, thanh mang xung quanh Hạo, góc truyện audio.com, Thiên Tháp đại thịnh, sau đó có hai vật rắn côi ra. Hai tiếng rồng ngâm vang lên, tất cả mọi người đều run run nhìn lên trên không trung, nhìn thấy hỏa long như vậy bọn họ đều hít một hơi lạnh. Ngao, ngao, hai con hỏa long gào thét một tiếng, sau đó điên cuồng lao vào, lập tức một ngọn lửa đốt cháy vang lên, chỉ cần chạm vào hai con rồng lửa này sẽ bị đốt cháy sạch sẽ. Ngao, bạn đang đọc truyện tại truyện YY, một hỏa long rất lớn há mồm nóng bỏng phun về phía bát trưởng lão. Nhìn thấy hai con hỏa long trên không trung, bát trưởng lão đã sớm kinh ngạc vô cùng, nhìn thấy hỏa long phun lửa, thần sắc của lão đột nhiên thay đổi lớn, cảm thấy ngọn lửa này so với dị hỏa thì còn ghê gớm hơn. Không gian xung quanh một lần nữa ngưng tụ hắc mang, lập tức thân ảnh nhanh chóng lùi lại, một quả quang cầu hung hăng lao tới. Ti ti, bát trưởng lão ngưng tụ một quả cầu màu đen ngăn cản hỏa long phun lửa, thì một tiếng đốt cháy quỷ dị vang lên ở trên không trung. Nhìn TH bát trưởng lão ngăn chặn ngọn lửa hỏa long, thần sắc của Nhạc Thành hơi biến đổi, lập tức hắn ngưng kết thủ ấn, một con rồng gào thét rồi phun ra một ngọn lửa lớn hướng về phía bát trưởng lão. Ti ti, thanh âm đốt cháy trở nên tràn ngập, lập tức bát trưởng lão ngưng tụ ra một quả cầu đen rất lớn chống lại hỏa long. Liên tục ngăn cản lại quả cầu màu đen, bát trưởng lão tái nhợt cả sắc mặt. Ta xem ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Bát trưởng lão trầm sắc mặt xuống, thân hình như tia chớp lao về phía Nhạc Thành, nhìn thấy hai con hỏa long khủng bố, hắn nhất định phải bắt thanh niên này. Gào hú, thanh bối ma nghiêu đánh giá tràng diện, nhìn thấy chủ nhân của nó gặp nguy hiểm thì nó gào thét lên một tiếng, thân thể bay lên trời, một mảng hồng mang oanh kích. Đáng chết, thân thể của bát trưởng lão không thể ngăn lại được ma thú cấp 8, hắn không thể bỏ qua, lập tức ngưng tụ một sợi dây màu đen, giống như là cánh tay nhỏ, mang theo một khí tức quỷ dị. Xoẹt, hai luồng lực lượng chạm vào nhau ở giữa không trung, ngay lập tức hồng mang của Thanh Bối Ma Ngưu và sợi dây màu đen của Bát Trưởng Lão đồng thời đều hóa thành hư ảo mà kích tán. Âm Dương Kiếm, Nhạc Thành một lần nữa ngưng kết thủ ấn, mi tâm của hắn lóe lên, kiếm âm dương chia làm năm đường sáng màu trắng xông về phía Bát Trưởng Lão. Gọi ra Âm Dương Kiếm xong, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên trắng bệch. Đáng chết, Bát Trưởng Lão rõ ràng cảm thấy lực bát tòng tâm, năm đạo ánh sáng cũng bắn tới. Nhạc Thành hiện tại hơi dễ dàng, có Thanh Bối Ma Ngưu gia nhập so với một mình chống đỡ thì thoải mái hơn rất nhiều. Thanh Bối Ma Ngưu có thực lực ít nhất chống lại Tam Tinh Đấu Tôn, về phần Tứ Xí Ma Ưng cùng với bốn con Địa Ma Lang liên thủ lại cũng chống được một Nhị Tinh Đấu Tôn, chúng gặp phải Tứ Tinh Đấu Tôn cũng chỉ làm vướng chân vướng tay, không giúp được gì. Nhạc Thành bây giờ đang chờ tới lúc Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn tiến tới, đến lúc đó mình có thể tùy tiện liên thủ đối phó với Bát Trưởng Lão. Ầm ầm, một khí tức cuồng bạo tràn ngập, hai con ngũ trảo hỏa long phun ra ngọn lửa cuối cùng cũng đốt cháy hai hắc mang ngưng tụ của Bát Trưởng Lão, khuôn mặt của Bát Trưởng Lão vì vậy cũng trở nên tái nhợt. Ầm ầm, liên tiếp là hai tiếng phá hủy vang lên, lập tức ba trưởng lão của Cuồng Sư Môn dưới sự vây hãm của Cửu Trưởng Lão đã phun ra một ngụm máu tươi mà bay ra bên ngoài. Chết, gocchuyenaudio.com đi, nhị trưởng lão của Cuồng Sư Môn hét lên một tiếng, một mảng đấu khí chuyển động, lập tức trong tay một đấu khí lực công kích lao về phía Cửu Trưởng Lão. Không tốt, Bát Trưởng Lão thấy thế thì sắc mặt đột biến, thân hình như chớp lao về phía trước đánh tới, nếu như Cửu Trưởng Lão bị đánh chết thì nhiệm vụ hôm nay của Hắc Ám Thần Điện không cách nào có thể hoàn thành. Cách chương.